Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 57, Tuyết Nguyên Bạch Long. Ánh nắng sáng chói như kim, chiếu xạ tại ngưng băng trên đường đá. Ba người đứng tại tháp lâu trước con đường ở giữa. Chung quanh đã dần dần có binh sĩ cùng bình dân vây xem. Bất quá, trong đó có chút người thông minh phát hiện đối thoại song phương bên trong có hai vị là bản thân người lãnh đạo trực tiếp. Thế là không lâu lắm, biển người liền tản ra. Tất cả mọi người dứt khoát trở về làm bản thân sống đi. Kiều Ly ngữ khí cũng không nặng, tựa hồ chỉ là đơn thuần hỏi thăm. Dù sao một cái nhìn qua thiếu nữ mười mấy tuổi xác thực không có nguy hiểm gì tính. Cũng không cần hắn nhằm vào đề phòng, tối đa cũng liền là có chút hiếu kỳ. Cái này một mực cùng sau lưng bọn hắn bé gái đến cùng muốn làm gì. Nhưng rất rõ ràng, một vị khác có khác biệt ý kiến. Chờ một chút, Finn là một vị pháp sư. Cho dù là già, cảm giác cùng trí nhớ vẫn là phải so kêu ly cái chiến sĩ này mạnh bên trên một cái cấp bậc. Hắn nhíu mày, trong mắt màu vàng óng bên trong lóe ra kinh ngạc quang mang. Bạch ngân cấp, còn trẻ như vậy bạch ngân. Quả nhiên, Kiêu Ly, người nhìn kỹ một chút cái này quần áo phong cách. Bởi vì cũng không tính ẩn tàng. Thiếu nữ tóc bạc kỳ thật cũng không kinh ngạc mình bị phát hiện chuyện này. Nhưng nghe được câu nói này về sau, không chỉ là Kiêu Ly, thì ngay cả chính đom đóm cũng ngây ra một lúc. Vị này thần cơ tiểu thư theo bản năng nghiêng người sang quan sát một chút bản thân mặc màu trắng kiểu nữ song bài khấu quân lễ phục, không hiện xa hoa, cũng không rơi tục khí, cũng không có chỗ kỳ quái gì, vô cùng phổ thông. Có thể Kiêu Ly lại tại quan sát tỉ mỉ qua đi, lại tựa hồ như hoàn toàn chính xác phát hiện cái gì. Hắn như có điều suy nghĩ gật đầu nói: ngươi nói đúng, ta không để mắt đến. Đúng, thiết kế phong cách đơn giản giống nhau như đúc. Hai người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đom đóm mày nhăn lại, có chút làm không rõ ràng đối phương đến cùng muốn làm gì. Ngay từ đầu, chỉ là vị kia che mặt chiến sĩ tuân hỏi mình tại sao muốn đi theo đám bọn hắn mà thôi. Làm sao đột nhiên chủ đề liền nhảy vọt đến quần áo thiết kế phương diện đi? Nàng hiện tại cũng có chút không nhịn được muốn cho thấy thân phận. Chứng minh bản thân cũng là đồng dạng hiệu chung với vị kia Moldavia lãnh chúa đại nhân, mặc dù sẽ bại lộ lạc đường chuyện này. Có chút xấu hổ, khục, trầm mặc một hồi, sau đó ho nhẹ một tiếng. Finn đi tới đom đóm trước mặt, hắn hơi khom người xuống, nhìn ngang trước mắt thiếu nữ tóc bạc, xin hỏi. Người cùng Amos tiên sinh có quan hệ gì? Amos tiên sinh, các ngươi nói là Van. Theo bản năng nói ra về sau, đom đóm lập tức liền hiểu đối phương trước đó thảo luận quần áo phong cách nguyên nhân thần cơ quần. Áo nếu không là cố ý cải biến, như vậy tại ma lực hiển hiện về sau, xuất hiện đều là cố định kiểu dáng. Thiết kế phong cách phi thường đơn nhất, có thể nói là liên miên bất tận, chỉ cần thấy lâu đủ quen. Như vậy phát hiện nàng đồng phục trên người cùng một đời trước lão thần cơ là đồng dạng phong cách, cũng không phải là việc khó gì. Quả nhiên, mặc dù không có đạt được chính thức trả lời, nhưng kết quả lại là đồng dạng. Tóc trắng pháp sư nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua rất là hài lòng bản thân phân biệt năng lực. Vô luận là Van, vẫn là lão gia phụ thân quản gia Đức, Moldavia nhà chấp sự phục thiết kế chưa hề liền chưa từng thay đổi. Cho dù là đổi thành nữ trang cũng giống như vậy. Thế hệ đi theo nhà Radcliffe chấp sự gia tộc, thế hệ nệ lại là nữ tính. Bán tinh linh chiến sĩ cũng minh bạch đom đóm cùng lấy lý do của bọn hắn, người cũng hẳn là tới gặp thiếu gia. Như vậy cùng đi đi. Đám người này tựa hồ đối với thần cơ tồn tại tựa hồ có như vậy một chút vi diệu hiểu lầm, đom đóm thở dài, nhưng lại cảm thấy vi diệu như chút được gánh nặng. Nàng nhẹ gật đầu, nói khẽ, được rồi, phòng hội nghị, mấy phút về sau, ngoặc kép chấm chấm, lần này Hắc Triều xâm lấn, bởi vì hoàng kim cấp voi ma mút cự thú xuất hiện, dẫn đến cứ điểm mặt hướng rừng đen phương hướng tường thành sụp đổ 1/4 trở lên. Hiện nay ngay tại thông qua nguyên tố pháp sư hòa đá pháp thuật khẩn cấp tu bổ, mà trải qua lâm thời thống kê cùng chiến trường quét dọn báo cáo. Lần chiến đấu này có 7 vị kỵ sĩ hy sinh vì nhiệm vụ, 131 vị binh sĩ hy sinh, kẻ thụ thương gần 700. Tóc trắng pháp sư trong tay có mấy phần lạo thảo báo cáo. Đây là hắn tại đưa do gần đi trị liệu thời điểm tiến hành tập hợp. Từ khắp cả cứ điểm quân nhân chuyên nghiệp cũng liền 2000 ra mặt. Thống kê đứng dậy cũng không khó khăn. Cho nên cái này báo cáo mặc dù không có thể bảo chứng số liệu hoàn toàn chính xác, nhưng đại khái số lượng không có quá lớn khác nhau. Bởi vì tại tường thành bị đột phá lúc, có số ít cuồng thú xông vào cứ điểm nội bộ, dẫn đến một chút bình dân thụ thương. May mắn là cũng không có người bởi vậy mất đi tính mệnh. Do xua ngồi tại phòng họp trên ghế dài, hắn đưa tay nhận lấy phin đưa tới những báo cáo này. Lật nhìn một hồi, sau đó không khỏi nghi ngờ nói, ta chạy tới thời điểm, vừa vặn trông thấy cự thú va chạm tường thành. Đối tình huống trước cũng không phải là hiểu rất rõ, bất quá đơn thuần nhìn con số, lần này tổn thất tựa hồ cũng không lớn, cùng trước đó khẩn trương thế cục tựa hồ cũng không tương xứng. Lúc trước trông thấy tường thành sụp đổ lúc, hắn coi là ít nhất phải chết mất hơn 1000 người, cho nên mới trực tiếp rớt xuống, sau đó dùng cường ngạnh thủ pháp, lấy tốc độ nhanh nhất liều mạng chém giết hoàng kim cấp voi ma mút cự thú. Bằng không, hắn đại khái có thể du đấu một đoạn thời gian, tìm ra nhược điểm người chậm tiến đi nhất kích tất sát. Không biết so dạng này thuần dựa vào man lực nhẹ nhõm bao nhiêu. Giả sử chỉ là đơn thuần từ số lượng thương vong nhìn lại. Đối mặt 5 vạn cuồng thú vây thành, chúng ta chỉ hy sinh nhiều người như vậy, hoàn toàn chính xác coi là tổn thất không lớn. Đứng ở một bên Kiêu Ly lúc này nhận lấy lời nói. Hắn lắc đầu, cái này bán tinh linh chiến sĩ vẫn đứng ở tiền tuyến. Minh bạch đến tột cùng là tình huống như thế nào, ma thú vốn là không có bao nhiêu công thành thủ đoạn. Ngoại trừ man lực bên ngoài tối đa cũng chính là liên tục không ngừng treo tường, chồng chất đống xác chết. Mà chúng ta tường thành cùng pháo đài phần lớn có tê hình kết cấu bảo hộ. Đối mặt loại này đối thủ, trên lý luận hẳn là ở vào ưu thế tuyệt đối. Nhưng trên thực tế, liền coi như chúng ta có tuyệt đối thủ thành ưu thế. Thậm chí có trên 100 vị bạch ngân chiến sĩ vừa đi vừa về quét sạch ngay tại leo thành tường. Quái vật, nhưng tại cuồng thú điên cuồng mà không tiếc hy sinh công kích đến. Bên ta vẫn là tổn thất tất cả vệ tinh pháo đài. Đã mất đi đại lượng tiếp tế cùng hạng nặng thiết bị. Cứ điểm phòng ngự thời gian chiến tranh hao phí phụ ma mũi tên cùng luyện kim sản phẩm càng là vô số kể, tăng thêm đối phương còn có hoàng kim ma thú. Nếu không phải thiếu gia ngươi kịp thời đuổi tới, đoán chừng toàn bộ cứ điểm đều thừa không được mấy cái người sống. Cái này cũng hoàn toàn chính. Xác không phải nói ngoa, giả sử do xua không có kịp thời đuổi tới, như vậy không người ngăn trở voi ma mút cự thú hoàn toàn chính xác có thể phá hủy toàn bộ cứ điểm. May mắn là, nhân loại am hiểu nhất chính là sử dụng công cụ cho mình sáng tạo ưu thế. 2000 quân chính quy tăng thêm ngày thường dân binh huấn luyện bộ đội. Nếu chỉ là thủ thành lời nói, là hoàn toàn đầy đủ. 5 vạn cuồng thú mặc dù số lượng đông đảo, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền công lên thành tường. Mà voi ma mút cự thú xung kích lúc là sẽ không để ý dưới chân bị dẫm thành thịt nát là ma thú còn là nhân loại. Cho nên tại tường thành xuất hiện lỗ hổng về sau, có can đảm trực tiếp nhào lên đàn thú số lượng cũng không nhiều. Mà không qua vài giây đồng hồ, Joshua liền từ trên trời giáng xuống, chém giết đầu này hoàng kim ma thú, sau đó dọa lui toàn bộ đàn thú. Nhìn như vậy đến, tổn thất không lớn cũng là đích thật là chuyện rất bình thường. Bất quá như Kiêu Ly nói, tiêu hao phụ ma mũi tên cùng luyện kim đạn pháo đích thật là một số lớn chi tiêu. Giao xua hôm nay bắt đầu có chút lo lắng. Moldavia phải chăng có thể xuất ra số tiền kia? Mà lại, bất kể nói thế nào, vẫn là có thật nhiều người vì thế bỏ mình. Mà cái này nguyên bản cũng có thể tránh khỏi tổn thất. Cái này cùng trò chơi chỉ giống bề ngoài thế giới. Không hề nghi ngờ là chân thật bất hư. Tử vong liền là tử vong, sinh mệnh chỉ có một lần. Bất quá, đại khái chính vì vậy, cho nên mới muốn theo đuổi thứ gì. Cảm tạ hai vị báo cáo, đem trong tay lạo thảo báo cáo thu hồi, giao cho đứng ở phía sau đom đóm. Như có điều suy nghĩ do xua đối hai người nói, mặc dù còn có một số tin tức không phải rất hoàn thiện. Nhưng bây giờ ta có thể nhìn ra được hai vị phi thường mệt nhọc. Như vậy cũng liền không nói nhiều. Qua mấy ngày phiên ngươi lại cho ta một phần chính thức văn thư. Hôm nay tới đây thôi. Vâng, đại nhân, trước khi đi, phiên nhìn qua có chút muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là tại Kiêu Ly mở ra phòng họp đại môn về sau nói ra. Có lẽ là ảo giác đi. Vị lão pháp sư này nói như thế. Thiếu gia trước ngươi từ voi ma mút cự thú trong thân thể lấy ra vật kia khí tức. Ta nhớ được tựa hồ ở nơi nào cảm giác được qua. Phin, ngươi xác định, thế mà đã từng cảm nhận được qua hải uyên hợp chất diễn sinh khí tức. Nghe được câu này, nguyên bản lâm vào trầm tư do xua biểu lộ lập tức liền nghiêm túc. Hắn thậm chí từ trong túi bên trong móc ra cái kia vẫn co lại thành một đoàn ngân sắc dạng trứng. Vật thể, đưa cho đối phương, ngươi lại nhìn một chút, cẩn thận hồi ức một chút, nơi nào có cái này khí tức, ngoặc kép chấm chấm. Bạch Long, tiếp nhận hải uyên hợp chất diễn sinh biến thành trứng bạc. Tóc trắng pháp sư dùng tinh thần cảm giác một lần. Sau đó vô cùng xác thực vô cùng nói, mấy tháng trước, ta tại cánh đồng tuyết bên trong kia đám bạch long trên thân cảm nhận được qua tương tự ba động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.